Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, Duy Chiến Mà Thôi. Ngay tại 12 tổ vu tề tụ bàn cổ điện, cộng đồng thương thảo đối sách thời điểm, yêu quốc phương diện, một trận nhằm vào vu tộc nghị hội cũng ngay tại tổ chức. Lần này, vì đối kháng vu tộc, một cái đã lâu khuôn mặt cũng xuất hiện ở yêu quốc lần này nghị hội Trung Phục Hy. Nguyên bản, tại Đông Vương Công ngã xuống, tiên đình hủy diệt sau, Phục Hy tại yêu quốc địa vị đã dần dần hướng tới biên giới hóa. Nhưng là vu tộc xuất hiện, lại làm cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không thể không tạm thời trước buông xuống nội bộ tranh chấp, trước nhất trí đối ngoại. Mà Phục Hy mặc dù bởi vì lúc trước Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cách làm có điểm tâm xám ý lạnh, đã có thoái ẩn dự định, nhưng là theo vu tộc xuất hiện, tâm hệ yêu tộc Phục Hy cuối cùng vẫn là buông xuống hiềm khích, lần nữa đứng dậy. Lúc này nghị hội đã kéo dài một đoạn thời gian, trong đại điện mỗi người thần sắc cũng ngưng trọng dị thường, nhất là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Kế Mông chiến bại sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có vội vã hưng binh, mà là lựa chọn trước biết rõ ràng vu tộc nội tình. Mà đi qua một đoạn thời gian sau, hiện tại bọn hắn đã đại khái hiểu rõ vu tộc nội tình. 12 tổ vu, 12 tên so sánh chuẩn thánh cường giả, làm tình báo này bày ở trước mặt thời điểm, liền xem như lấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tầm mắt, cũng không nhịn được cảm nhận được nặng trịch áp lực. Ta cảm thấy chúng ta nên trước khai phát 36 trọng thiên, tăng thực lực lên sau lại cùng vu tộc một trận chiến. Dù sao, vu tộc thực lực quả thực không yếu. Hiện tại cùng vu tộc khai chiến, thắng bại khó liệu, 36 trọng thiên chính là nhất đẳng động thiên phúc địa. Chúng ta có 36 trọng thiên, chỉ cần an tâm phát triển, không bao lâu thực lực liền có thể tăng lên một mảng lớn. Vu tộc mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là nhân khẩu quá ít. Hiện tại toàn bộ vu tộc cộng lại cũng bất quá chỉ có 1 tỷ tả hữu nhân khẩu. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta không chủ động xuất kích, vu tộc hơn phân nửa cũng sẽ không chủ động bốc lên chiến tranh. Mở miệng chính là Đông Hoàng Thái Nhất, bất quá, ngày bình thường tính tình bá đạo nhất Đông Hoàng Thái Nhất thế mà chủ trương tạm không khai chiến. Quả thực để không ít người hơi kinh ngạc, nhưng mà, suy nghĩ một chút vu tộc thực lực, phần này kinh ngạc liền biến thành thoải mái. Đây chính là 12 tên chuẩn thánh. Mặc dù yêu quốc có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng là ai biết đối phương có cái gì át chủ bài. Bởi vậy, hiện tại khai chiến, phần thắng quả thực không cao. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời vậy mà không có người phản đối Đông Hoàng Thái Nhất. Thế là, có ít người liền đem ánh mắt nhìn về phía Phục Hy. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, phía dưới không người phản đối. Như vậy chỉ cần Phục Hy gật đầu, chuyện này liền xem như ván đã đóng thuyền. Về phần Đế Tuấn, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người huynh đệ cho tới bây giờ đều là quan hệ mật thiết, lại thế nào khả năng ý kiến không hợp nhau. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhìn về phía Phục Hy, hắn thấy đề nghị này Phục Hy 89 phần 10 sẽ đồng ý. Dù sao Phục Hy vốn là tính tình ôn hòa, loại này lão thành kế sách, Phục Hy hẳn là sẽ tương đối yêu ái. Đón ánh mắt của mọi người, Phục Hy đứng lên, ta chủ trương lập tức khai chiến. Phục Hy mới mở miệng, trong đại điện lập tức trở nên một mảnh tĩnh lặng. CMN, lập tức khai chiến, Phục Hy đại thánh ngươi chừng nào thì trở nên như thế nóng này. Đông Hoàng Thái Nhất càng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Lại nói chúng ta hôm nay là không phải tính cách thay đổi. Ta cũng không nóng nảy, ngươi làm sao ngược lại táo bạo đi lên. Đế Tuấn cũng rất nghi hoặc, lấy Phục Hy tính cách, không nên dạng này a. Bởi vậy, nghĩ nghĩ, Đế Tuấn mở miệng hỏi, thế nhưng là Phục Hy đạo hữu, hiện tại khai chiến, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được, như đợi thêm một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể bằng thêm mấy phần thắng. Phục Hy không chút do dự lắc đầu, trầm giọng nói, không nói đến có Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại, hiện tại khai chiến thắng bại cũng tại 5 năm số lượng. Coi như hiện tại khai chiến chúng ta chỉ có một thành phần thắng. Ta cũng biết chủ trương khai chiến. Trong đại điện một mảnh tĩnh lặng. Hiện tại Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất còn có Bạch Trạch chờ một đám đại yêu trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong. Đầu CMN, người nhất định là giả dối Phục Hy đi. Muốn hay không hung ác như thế. Chỉ là, chuyện ra khác thường tất có nhân. Trải qua ngay từ đầu kinh ngạc sau, Đế Tuấn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Phục Hy đạo hữu, người kiên trì như thế chủ trương, hẳn là có ngươi lý do đi. Có thể nói nghe một chút. Đây là tự nhiên, trong miệng lạnh nhạt đáp. Phục Hy ánh mắt trước nay chưa từng có sắc bén. Nếu là ngày trước, tránh địch phong mang chưa chắc không thể. Tựa như lúc trước chúng ta vì luyện chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tránh đi Đông Vương công phong mang, trực tiếp bỏ qua toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu. Nhưng là, dĩ vãng chúng ta cùng Đông Vương công đánh, mặc kệ ai thắng ai thua, cũng sẽ không tàn sát yêu tộc ta con dân. Mà bây giờ, chúng ta đối mặt chính là Vu tộc. Vu tộc, bằng vào ta yêu tộc con dân làm thức ăn. Chúng ta có thể tránh chiến, có thể phát triển, nhưng là tại chúng ta tránh chiến phát triển khoảng thời gian này, lại sẽ có bao nhiêu yêu tộc con dân biến thành Vu tộc món ăn trong bụng. Có lẽ, các ngươi sẽ nói, những cái kia trở thành Vu tộc món ăn trong bụng chẳng qua là chút tu vi pháp lực thấp tiểu yêu. Loại này tiểu yêu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thậm chí bọn hắn cũng không xứng sắp xếp quân đội của chúng ta chung. Nhưng là, chẳng lẽ bởi vì bọn hắn pháp lực thấp, bọn hắn không phải là chúng ta yêu tộc con dân sao? Không có người nào là sinh ra liền vô địch, tu vi cường đại hơn nữa. Cũng muốn từng bước một tu luyện qua tới, liền ta cũng từng bởi vì pháp lực thấp, kém chút chết bởi tay người khác. Hiện tại ta cường đại. Các người cũng đều là vô số yêu tộc trung cường đại nhất đám người kia. Chẳng lẽ hiện tại, chúng ta liền muốn bởi vì chúng ta cũng cường đại, liền là những cái kia pháp lực thấp yêu tộc con dân là không có gì sao? Ta làm không được. Phục Hy khẳng bang mạnh mẽ lời nói tại trong đại điện tiếng vọng. Vì lẽ đó, nếu để cho ta vì nhiều mấy phần thắng, liền trơ mắt nhìn vô số yêu tộc con dân biến thành Vu tộc món ăn trong bụng. Ta tình nguyện hiện tại liền khai chiến. Ngươi không chết, chính là ta vong. Vu tộc cùng yêu tộc ở giữa, chỉ có một cái có thể đứng. Phục Hy dùng chính là yêu tộc, mà không phải yêu quốc. Nhưng không có một người cảm giác không ổn. Bao quát Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đảo mắt một vòng trong đại điện đám người, Phục Hy nói, nếu chúng ta coi là thật không địch lại Vu tộc, ta nguyện thân phó phương Bắc cầu viện, Vu yêu không đội trời chung, ta tin tưởng hai vị kia sẽ không ngồi yên không lý đến. Trong đại điện một mảnh tĩnh lặng, Phục Hy đem lời nói đến đây cái tình trạng, quyết tâm chiêu hiền không thể nghi ngờ, cười một tiếng dài. Đông Hoàng Thái Nhất theo trên chỗ ngồi đứng lên, Phục Hy đạo hữu quá lo lắng, chỉ là Vu tộc, chúng ta là đủ, chiến. Cùng lúc đó, trong đại điện Kế Mông, Anh Chiêu, Phi Đản, Cửu Anh, Quỷ Sa chờ một đám yêu quốc đại tướng cùng nhau tiến lên một bước. Trăm miệng một lời, duy chiến mà thôi, liếc nhau, giờ khắc này. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phục Hy ở giữa khúc mắc toàn bộ tiêu tán. Thấy thế, Đế Tuấn cười lớn một tiếng, đồng dạng đứng lên, tốt, đã như vậy, vậy liền chiến, tiên đình chúng ta cũng diệt, chỉ là Vu tộc, chúng ta còn sợ hắn không thành.